Hồ trưởng lão cũng ý thức được trong này có vấn đề. Nhưng là, không dám khẳng định mà thôi. Ở thời điểm này, Vương Nguy Tiêu triệt để minh bạch, Vương Tử Ninh bảo vật là giả. Về phần là thế nào giả pháp, hắn liền không xác định. Hắn cũng có thể khẳng định, từ vừa mới bắt đầu, sư phụ liền đã khám phá đây hết thảy. Chỉ bất quá hắn không có chọc thủng mà thôi. Người xác định muốn kết một cái thiện duyên sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Vương Tử Ninh thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, chậm chậm nói, Tử Ninh cùng tiên trưởng kết một thiện duyên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi không cần cùng ta kết tốt, ta cũng không cần cùng ngươi kết tốt. Ngươi nói đúng không? Tiên trưởng ý tứ, Vương Tử Ninh không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi xác định ngươi muốn chính là cái gì? Vẻn vẹn chính mình thiện duyên sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Vương Tử Ninh liền không khỏi vì đó trầm ngâm. Vì ta tông môn kết một thiện duyên như thế nào? Cuối cùng, Vương Tử Ninh hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Cũng có thể, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thiện duyên này cũng liền kết, lưu cho bọn hắn đi. Nói, chỉ tiểu kim cương môn đệ tử, tiên trưởng lời nói liền có thể. Vương Tử Ninh thật sâu khom người chào. Lý Thất Dạ lấy ra một cái tiền đồng, thật là một cái tiền đồng. Dạng này một cái tiền đồng trong mắt tu sĩ là không có bất kỳ cái gì giá trị. Thậm chí tại giữa phàm thế, một cái tiền đồng cũng không có cái gì giá trị. Tối đa cũng liền mua một cái bánh bao thôi. Lý Thất Dạ bắn ra tiền đồng này. Keng, một tiếng vang lên, tiền đồng chuyển động, trong nháy mắt chuyển đến Vương Tử Ninh trước bàn. Ta lấy tiền đồng này, mua trong tay ngươi cổ hạp này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt phân phó một tiếng. Nói ra, đây cũng là thiện duyên. Mua cổ hạp này, tiểu kim cương môn các đệ tử cũng không khỏi ngây dại. Vừa rồi thần quang tứ xạ bảo vật không mua, lại vẫn cứ muốn mua Vương Tử Ninh trong tay cổ hạp. Cái này rất cổ quái. Đây không phải trong truyền thuyết lấy gùi bỏ ngọc sao? Ở bất luận kẻ nào xem ra, cổ hạp này bất luận thế nào, giá trị của nó đều còn kém rất rất xa vừa rồi món bảo vật kia. Hiện tại Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lấy một cái tiền đồng mua cổ hạp này. Đương nhiên, coi như cổ hạp này so ra kém vừa rồi bảo vật. Nhưng là, từ cổ hạp cũ kỹ trình độ đến xem, cổ hạp này cũng là đáng một chút tiền. Giá trị xa không chỉ là một cái tiền đồng. Tiên trưởng pháp nhãn như đuốc, Vương Tử Ninh minh bạch, ngay từ đầu đều đã là đã chú định kết cục. Vừa mở cục, hắn cũng chỉ là một cái dò xét thử thôi. Nhưng là, hiện tại hắn biết, hết thảy đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Ta cùng chư vị tiên trưởng kết một thiện duyên. Vương Tử Ninh chậm rãi đẩy ra cổ hạp này, đối với tiểu kim cương môn đệ tử nói ra. Cách chương.